Tiên Ma Đồng Tu, chương 2827, thời thượng người phóng khoáng lạc quan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên Ba Sơn, một chỗ không lớn ngọn núi dưới chân, Diệp Tiểu Xuyên theo phi hành ma trên nệm xuống lúc liền chống đỡ một cây đại thụ tại khom lưng nôn mửa. Vân Khất U, Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực tình huống cũng không thể so với Diệp Tiểu Xuyên tốt bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại là A Hương, Tiểu Thất, Quỷ Nha Đầu, ba người tựa hồ không có gì quá lớn một dạng. Loại cảm giác này Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước kia đều đã từng gặp được qua, tại mênh mông biển lớn thượng phiêu bạt thời gian quá lâu, bỗng nhiên đạp vào lục địa liền đã từng đem trong dạ dày nước chua đều phun ra. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng qua là lúc này đây, là Tiểu Thất phi hành ma thảm tạo thành. Tại ngự không phi hành phương diện, thiên giới thân pháp chân pháp xa xa vượt lên đầu nhân gian. Tại nhân gian, ngự không chân pháp kỳ thật cũng không tính toán thật cao minh, mỗi cái môn phái đều không sai biệt lắm, linh tịch cảnh giới cao thủ tốc độ cao nhất phi hành cũng liền một canh giờ 1.300 dặm. Thiên nhân cảnh giới cao thủ, một canh giờ có lẽ có thể bay đi 2.000 dặm. Đôi này, copy nội dung từ chuyện 88, nhân gian tu chân giả mà nói đã là cực hạn. Ngang cấp tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống thiên giới tu sĩ ngự không phi hành tốc độ so với nhân gian tu chân giả phải nhanh hơn 1/3, có chút lợi hại thân pháp càng là có thể nhanh lên một lượng lần. Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy cái nhân gian tu chân giả, đều là lần thứ nhất như thế phi hành, cái kia Tiểu Thất cũng là một cái không biết xấu hổ còn băn khoăn tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên. Đánh bại, chuyện của nàng nhi, đem bốn bề yên tĩnh phi hành ma thảm, khai ngã trái ngã phải thậm chí. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn triệt bỏ một ít thông khí kết giới, cho nên những thứ này nhân gian tu chân giả, nhảy xuống phi hành ma thảm phía sau chuyện thứ nhất hầu như đều là nôn mửa. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có A Hương sở dĩ không có việc gì, là nàng tu vi rất cao, coi nàng thân pháp ngự không phi hành không thể so với phi hành ma thảm chậm, tự nhiên không có việc gì nhi. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đám người nhà khóc như mưa, Tiểu Thất cùng Quỷ Đầu lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, hiển nhiên có thể trêu cợt người khác, hai cái này tiểu nha đầu trong nội tâm là phi thường vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, phun ra trong chốc lát cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển cùng đầu váng mắt hoa cảm giác giảm bớt, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra túi nước bắt đầu xúc miệng. Đang chuẩn bị hảo hảo răn dậy một phen này hai cái yêu gây sự tiểu nha đầu, quay đầu nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, đang phi hành ma trên nệm, vào xem bóp Tiểu Thất cổ làm cho nàng giảm tốc độ đỗ xe, xuống đất phía sau lại đem chủ yếu tinh lực đặt ở nôn mửa phương diện, thật không có chú ý tới những người khác bộ dáng. Hiện tại vừa nhìn, khá lắm, cả đám đều thập phần chật vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Thất gian a hát, vì trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên, tại tốc độ cao phi hành thuật trong vậy mà triệt bỏ phi hành ma thảm thông khí kết giới, tốc độ cao phi hành sấp xỉ một canh giờ, mỗi người tóc đều gió mạnh thổi đã thành bạo tạc nổ tung đầu. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cũng không ngoại lệ, thật dài đen nhánh mái tóc bành trướng, lộ ra toàn bộ đầu lớn hơn gấp đôi lần. Có loại giết địch 1.000, tự tổn 800 cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng cái này hai cái tiểu nha đầu tựa hồ tập mãi thành thói quen, không thèm quan tâm, vẫn còn là này cười ha ha. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Vân Khất U đen nhánh tóc dài cũng giống như là lộn xộn ổ gà lúc cười vui. Copy nội dung từ chuyện 88, vẫn là chính mình so sánh đáng tin cậy, một năm qua này chính mình hơn nửa năm đều là chọc đầu hòa thượng, hiện tại tóc cũng chỉ dài ra 3 thốn tả hữu, hoàn toàn không giống những người khác như vậy mỗi cái đều là bạo tạc nổ tung đầu. Vân Khất U vừa nôn mửa xúc miệng hoàn tất, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chỉ về phía nàng đầu đang cười, nàng bắt đầu không có kịp phản ứng. Copy nội dung từ chuyện 88, đang nhìn đến bên cạnh Tiểu Thất Quỷ Nha Đầu, Lãnh Tông Thánh đám người phía sau, nàng lập tức ý thức được cái gì. Thỏ tay tại trên đầu vừa xõa tung tựa hồ đầu của mình lớn hơn gấp bội. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U là một cái thích sạch sẽ người, cũng là một cái nghiệp dư người, tuy nhiên trước kia chẳng qua là đừng một cây cụ kỹ cây châm vật trang sức, nhưng nàng lại cực kỳ chú trọng chính mình cá nhân dung nhan. Xuất ra cái gương nhỏ vừa nhìn, bên trong chính là cái kia tóc bành trướng chật vật nữ tử, thật là chính mình ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tranh thủ thời gian trốn đến phía sau cây, xuất ra cây lược gỗ bắt đầu chải đầu. Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu đều là lề mề quỷ, không ở hồ hình tượng của mình, trước lúc cùng Hắc Thủy Huyền Xà chơi trốn tìm, trên mặt đất hạ ủi đến ủi đi tựa như bùn hầu tử. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này chứng kiến Vân Khất U ôm đầu trốn đến âm u phía sau cây, hai cái này tiểu nha đầu tựa hồ mới chú ý tới kiểu tóc vấn đề. Bất quá các nàng đối với chính mình mới tạo hình không dùng lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng quang vinh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Thất nói, tiểu quỷ, ngươi cái này mới kiểu tóc không sai a hát. Quỷ nha đầu nói, ngươi cũng không tệ a hát, mặt của ngươi tiểu, ngũ quan tinh xảo, cái này bạo tặc nổ tung kiểu tóc rất thích hợp ngươi, nhường cho ngươi thoạt nhìn càng thêm duyên dáng. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Thất thò tay bắt thoáng một phát tóc nói, thật vậy chăng, vậy chúng ta về sau hay dùng cái này kiểu tóc dẫn dắt thoáng một phát tam giới mốt thời thượng. Quỷ nha đầu cười hì hì nói. Trước kia tổng bị người khác nói hai người chúng ta là dế nhũi, nói chúng ta thưởng thức chênh lệch, cái này hoàn toàn là đối với chúng ta hai cái mỹ nữ thời thượng người phóng khoáng lạc quan vô an. Trước kia chúng ta vào xem nghiên cứu mỹ dung dưỡng nhan cùng với tóc hộ lý. Cái này mỹ dung đẹp, phát không phân biệt, cái này kiểu tóc cũng là phi thường trọng yếu, ta cảm thấy được nếu như chúng ta có thể lái được chế mấy cái mới kiểu tóc tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tên gia hỏa ăn nhịp với nhau, đã bắt đầu thương lượng buôn bán lời nhiều tiền phía sau xài như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên vốn định giễu cợt này hai cái nha đầu kiểu tóc, phát hiện các nàng cười tô toét đối với tại ổ gà kiểu tóc có chút hưng phấn, còn đặt tên là vòi rồng kiểu tóc. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền ý thức được cường trong đều có cường trong tay, một sơn vẫn còn so sánh một núi cao. Góc truyện audio.com bàn về vô sỉ, bất hảo, không biết xấu hổ, chính mình căn bản không có cách nào khác cùng trước mắt hai cái này gây sự quỷ đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Vô Cực bọn người đi sửa sang lại dung nhan, hai cái không biết xấu hổ tiểu nha đầu đang nghiên cứu mới kiểu tóc, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến ba con thần sùng tựa hồ đánh nhau, liền đi qua. Ba con thần sùng liền lão đại còn như điểm bộ dáng, hắn làn da thượng bộ lông phi thường ngắn, không có thay đổi gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng vượng tài cùng phú quý, giờ phút này liền so sánh cổ quái. Mập mạp như heo vượng tài, bộ lông bành trướng phía sau, lộ ra lại béo vài vòng. Copy nội dung từ truyện 88, thon thả phú quý, giờ phút này bộ dạng cũng mập mạp. Lão đại móng vuốt đấm mặt đất giễu cợt bọn chúng, thẹn quá hóa giận vượng tài cùng phú quý, bắt đầu đối với lão đại nhe răng trợn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đi ra phía trước, đem vượng tài đặt ở chính mình vai trái, phú quý đặt ở chính mình vai phải, ôm lão đại, lúc này mới đem một hồi thần thú cùng ma thú ở giữa áp chiến bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hiện tại đã đang ở Thiên Ba Sơn, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên có thể thông qua tàng bảo đồ biết rõ tả thu đại khái phương vị, nhưng cái này quá chậm, lại là bầu trời tối đen, muốn tìm được tả thu thật sự cần hao phí không ít thời gian. Lão đại tại Thương Vân Sơn thời điểm chịu Diệp Tiểu Xuyên chi nắm bảo hộ tà thu, để cho tiện giám thị, lão đại liền lén tại tà thu linh hồn chi hải vải bố lót trong rơi xuống chính mình một đám linh hồn ấn ký, tại phạm vi mấy ngàn dặm trong phạm vi, hắn đều có thể cảm nhận được. Copy nội dung từ truyện 88, tà thu chuẩn xác vị trí. Này thủ đoạn Hoa Vô Ưu cũng sẽ, Hoa Vô Ưu đã từng ngay tại Câm Nha đầu Nguyên Tiểu Lâu linh hồn chi hải động tay chân, cho nên tại Nguyên Tiểu Lâu xuất hiện ở Tây Phong Thành lúc tại phía xa vài ngàn dặm bên ngoài ưng chỉ nhai Hoa Vô Ưu cũng cảm giác được khí tức của nàng. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng hỏi, lão đại, ngươi giúp ta nhìn xem tà thu hiện tại ở đâu? Cách chúng ta có xa hay không? Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang lần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.